Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 126 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 126. Thử Tiêu quay đầu nhìn, ý người quen Mã Cương Lô, một lão đại xã hội đen đá tẩy trắng. Lần đó dính líu vụ tập kích cảnh sát, bị giam vài tháng, sau khi chuyện lắng xuống nộp tiền được thả. Xem ra con địa đầu xa này là bên bảo kê cho Tinh Hải. Loại người như Mã Cương Lô có thể dọa được tất cả người bình thường, chỉ tiếc Tiêu Ca không bình thường, khinh miệt nói. Mã Cương Lô, thứ hết thời thôi, anh em tôi có thể bóp vỡ trứng lão, không tin gọi tới đây xem, dám lên mặt với tôi không? Hả? Mỹ nữ không ngờ đưa ra một danh nhân lại không chấn áp được người này. Nếu là thứ bạt mạng thì khó giải quyết đôi, song mỹ nữ tự có cách giải quyết của mình, cười duyên đổi giọng. Xem anh nói kìa, đã quen lão Mã, vậy chúng ta là người một nhà rồi. Anh nói đi, định làm gì cô gái yếu đuối như tôi? Tiêu Cao quay đầu ra sau hất hàm. Làm sao, các cậu nói đi. Không sao cả, không đánh không quen mà. Đỗ Lôi ăn nải xoa tay. Mỹ nữ hay mắt. Vậy cảm ơn anh, tôi có mắt mà không biết núi Thái Sơn. Khoan, tôi thì sao, tôi chẳng làm gì mà bị đánh. Lận Thần Tân phẫn nộ xen vào. Xin lỗi, người ta cũng do giận quá mà. Mỹ nữ làm vẻ quan tâm, chu môi như cô gái nhỏ làm nũng, nhỏ nhẹ nói. Người ta đã xin lỗi rồi, anh còn định chấp một cô gái sao? Mỹ nữ như ngọc trước mặt, Lận Thần Tân định nói gì cũng quên rồi. Không sao, nói đó là không sao. Hai anh ấy đều không để bụng nữa. Mỹ nữ cười khúc khích, đưa bàn tay trắng trèo về phía Thử Tiêu. Tiêu Ca ra sức ép ý nghĩ dơ dáy trong lòng xuống, khó khăn lắm mới nói được một câu thể diện. Chuyện này có thể không truy cứu, nhưng tiền thuốc men phải đền chứ. Đừng trách tôi tham, với chỗ này của cô không trả 10 vạn không xong đâu. Không phục cứ bảo đám kia đánh tôi xem, tôi có đỡ chỗ này không? Nữ nhân đó mặt biến đổi mấy lần, nhìn Thử Tiêu có chút kinh sợ, cắn răng bỏ đi để lại một mệnh lệnh. Đưa hắn 10 vạn. Ai già, Tiêu Ca muốn tát mình một cái, hối hận trách mình quá kém cỏi, còn chưa nói là đô. Anh Tiêu, anh Tiêu. Lận Thần Tân kéo tay Thử Tiêu chỉ thấy Uông Thận Tu nhìn mỹ nữ đó như bị sét đánh, còn cách đó không xa, mỹ nữ cũng mặt bàng hoàng. Thình lình, nữ nhân đó quay người đi thật nhanh, Uông Thận Tu sực tỉnh đuổi theo. Chuyện gì thế? Ba người Thử Tiêu định đứng dậy xem có chuyện gì thì hai em gái trang phục Arn ngăn lại, ân cần đưa một tờ chi phiếu. Tiêu Ca chẳng buồn nhìn ném cho Lận Thần Tân, chạy đi tìm Uông Thận Tu nhưng không thấy đâu nữa. Lúc này bữa tiệc kết thúc, phục vụ viên dọn dẹp đồ ăn, mỹ nữ qua lại đưa rượu. Hoạt động thứ hai là vũ hội, đã có không ít mỹ nữ sơn xám mời khách tới sàn nhảy. Có lẽ được dặn chiêu cố đặc biệt, luôn có ba mỹ nữ vây quanh Thử Tiêu. Cuối cùng có một em gái mời được Tiêu Ca, còn Đỗ Lôi và Thú Y sớm tìm được bạn nhảy. Phụt, Lý Dật Phong phun rượu ra. Âu Yến Tử ở đối diện á một tiếng né tránh, định mắng thì phát hiện ánh mắt bạn trai không đúng, quay đầu nhìn. Đường phục quần thụng dài nhọn, một tên béo xấu xí thô bỉ đang ôm eo một cô gái xinh xắn nhảy tưng bừng, bộ dạng buồn cười làm xung quanh vỗ tay đào đào. Có phải Thử Tiêu không? Âu Yến Tử chớp mắt mấy lần. Chắc chắn. Angelo cười chảy nước mắt. Cô thấy bộ dạng này của Thử Tiêu một lần rồi, không lạ. Vỗ vai Lý Dật Phong. Đi, chào một tiếng. Tiêu Ca sống không tệ. Từ kinh ngạc bừng tỉnh, hai người kia sực tỉnh. Lý Dật Phong từ xa hô. Tiêu Ca, chơi vui quá nhỉ? Làm như mỗi cậu biết chơi. Thử Tiêu không biết là ai, đắc ý ôm em gái làm động tác khoa trương, mặt tròn bụng bự. Đúng là mang phong tình khác biệt, thu hút không ít ánh mắt. Trong phòng giám sát, có một nam tử chú ý tới tên béo này. Hắn nhận ra, đó là bạn trai của An An, loại người mà hắn nhìn cũng thấy buồn nôn, không tin An An tiếp nhận được. Nếu không có ẩn tình thì chắc chắn là cố ý rồi. Hắn nhìn bóng dáng An Gia Lộ phiêu giật qua màn hình, không khỏi suy nghĩ miên man. Chuyện chưa đó, lại thêm chuyện mới. Một vệ sĩ vội vàng chạy vào phòng giám sát thì thầm với ông chủ, hắn ngạc nhiên. Vệ sĩ vội vàng dẫn đường, Bữa tiệc hôm nay xem ra nhiều chuyện rồi. Trong đám đông vây quanh, Lâm Vũ Tình cũng bị Thừa Tiêu thu hút. Nhưng suy nghĩ của cô khác mọi người. Ánh mắt nhìn quanh, Thừa Tiêu và chồng cô như hình với bóng. Nhất là khi xuất hiện ở nơi không phù hợp này thì không thể thiếu chồng cô được. Quả nhiên tìm kiếm các góc, thấy chồng mình đan hai tay trước mặt, lặng lẽ suy ngẫm gì đó, tựa người ngoài cuộc. Tự hồ tâm linh tương thông, Diệp Thành cũng nhìn thấy vợ mình, ngạc nhiên đứng lên, nhưng quên bước, hai người nhìn nhau như hóa đá. Đấy có phải vợ mình không? Sao lại ăn mặc hở hang lả lơi như thế? Sao lại tới chỗ này? Chẳng lẽ... Kinh ngạc, nghi ngờ, tất cả hiện rõ lên khuôn mặt. Diệp Thành chết đứng nhìn vợ mình, xong chỉ trong tích tắc liền thở phào. May quá, không phải đi ngoại tình. Ánh mắt nhìn mình như thẩm vấn phạm nhân, chứ không có hoảng loạn, bề ngoài thay đổi, xong vẫn là vợ mình. Bỗng nhiên cảm thấy gặp gỡ lãng mạn thế này cũng không tệ, mỉm cười đi tới. Lúc này vũ điệu thay đổi, tiết tấu dồn dập, như khiêu khích tâm tình tất cả mọi người, từ khoan khoái thành phấn khích. Thừa Tiêu nhảy tới mồ hôi đầm đìa, thi thoảng thè lưỡi làm mặt quỷ với An Gia Lộ và Lý Dật Phong, cũng đang tay trong tay nhảy điên cuồng không kém ở bên cạnh, làm Lý Dật Phong long ngóng giẫm vào bạn nhảy. Âu Yến Tử ở ngoài cười suốt, với bà An hiếm khi thấy con gái vui vẻ cũng mỉm cười. Bị đám đông khích chen sang bên, Thành Mạn Đình quay đầu không thấy Lâm Vô Tình nữa, tìm kiếm khắp nơi cô gái được bạn nhờ này. Có lẽ đồng bệnh tương lân, cảm giác hai người rất hợp duyên. Một cô gái rực rỡ không nên có cuộc sống ảm đạm, đầu tắt mặt tối vì cơm áo gạo tiền như thế. À, thấy rồi, đi nhanh tới, chuẩn bị gọi thì phát hiện ánh mắt Lâm Vũ Tình đang nhìn nam tử ánh mắt ngạc nhiên. Vóc dáng tầm trung, hơi gầy, sơ mi bình thường, điển hình của người cuộc sống không như ý, ở trường hợp này không ai chú ý. Cô cũng không nhận ra đó là chồng Lâm Vũ Tình. Ai bảo Diệp Thanh quá bình thường, người ta không dễ nhớ. Sao thế, Vũ Tình? Ồ, không sao. Lâm Vũ Tình mỉm cười đi thẳng về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh luôn rất thích đáng. Diệp Thanh luôn rất thích dáng vẻ chăn chề tự tin của chị Lâm trước kia. Tự hồ hôm nay càng tăng thêm vài phần. Chiếc váy làm rất đẹp nhưng hở hơi nhiều, lộ ra đường nét hơi thô do nhiều năm huấn luyện khắc nghiệt mà thành. Nhưng dung nhan được đỡ ấy, vóc dáng nóng bỏng cùng hung khí trước ngực làm người ta quên đi bất kỳ khuyết điểm nào khác. Tới gần, Lâm Vũ Tình từ trên nhìn xuống hỏi: Nhiệm vụ? Không phải. Diệp Thanh lắc đầu. Em cũng không phải. Ánh mắt hấp hái tham lam của chồng, Lâm Vũ Tình mím môi cười. Về tới đây làm gì? Đó không chính là câu hỏi của anh. Tìm lại cảm xúc nhiều năm trước, cảm xúc làm em đưa ra quyết định cuộc đời. Em sợ nếu không còn cảm xúc ấy sẽ hối hận. Diệp Thanh khẽ run lên. Sau khi kết hôn, Lâm Vũ Tình từ bỏ cơ hội đào tạo chuyên sâu, từ bỏ lĩnh vực sở trường, chuyển sang làm một công vụ viên bình thường. Khả năng cũng sẽ giống đa phần công vụ viên vô danh cả đời. Nhưng hy sinh không có được báo đáp tương ứng, cuộc sống chẳng hoàn mỹ như mong đợi. Diệp Thanh xấu hổ, không thể cho người mình yêu thương nhiều quan tâm chăm sóc, cũng không thể cho cô cuộc sống đầy đủ hơn. Xin lỗi, anh cố gắng rồi, anh chỉ là người bình thường, không thể cho em nhiều hơn. Anh không hiểu nữ nhân muốn gì. Lâm Vũ Tình đột nhiên nổi giận, bản tính tác phát, nghiến răng. Không nghĩ ra, đừng về nhà. Xoay người bỏ đi. Mình sai chỗ nào? Sự tình biến chuyển bất ngờ làm Diệp Thanh đứng đờ ra đó. Lâm Vũ Tình như cố ý, nhanh chóng kiếm được một bạn nhảy. Chàng trai cao ráo lịch lãm, nhảy cùng rất đẹp. Hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Thanh xí dài nhìn cảnh tượng đó, như vô tình phát hiện ra vợ mình vẫn xinh đẹp mê người như vậy. Vẻ đẹp đó làm y bắt đầu nghi ngờ tất cả. Đuổi từ sảnh ra tới hành lang, từ hành lang tới lối đi an toàn, đuổi tới tầng 1, nhìn nữ nhân đó như con thỏ kinh sợ nhấc váy bỏ chạy. Uông Thần Tú thì toàn lại hét: Hàn Tiếu, chị đứng lại. Tiếng hét chỉ mang lại thêm đau đớn, không có hiệu quả gì, nhưng Uông Thần Tu không muốn từ bỏ, một mực truy đuổi. Đó là ký ức chôn vùi sâu nhất trong lòng hắn, lúc này sống lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Đúng, cô gái đó chính là Hàn Tiếu, là Tiếu Tỷ Nhi, tiểu thư đầu bảng của hộp đêm đến hiệu Quảng Châu, là cô gái từng ôm hắn tuyên bố đây là chồng mình trước mặt mọi người, là cô gái từng cùng hắn có một đêm mặn nồng, sau đó hắn từ chối dụ hoặc về đội. Đó là quyết định làm hắn hối hận cả đời. Uông Thần Tu chạy nhanh hơn. Khi Hàn Tiếu vào thang máy, hắn bất chấp nguy hiểm bị kẹp, lao qua trong thang máy, Hàn Tiếu ra sức ấn nút không kịp nữa. Uông Thần Tu chặn cửa, thở hồng hộc hỏi: Chị trốn cái gì? Tôi chẳng trốn gì. Anh là... Cô gái ngạc nhiên, tỏ ra hết sức xa lạ. Uông Thận Tu cười ha hả. Tính cách thay đổi như thời tiết của nữ nhân hộp đêm được Hàn Tiếu phát huy tới mức cao nhất rồi. Thoáng cái mà coi như chưa có gì xảy ra. Chị tới Đại Nguyên làm gì? Tôi chưa hỏi anh vì sao ngăn cản tôi? Muốn tôi kéo áo chị lên, chứng minh chỗ này có một đốt ruồi à? Uông Thận Tu chỉ ngực Hàn Tiếu. Nhưng nữ chính chẳng có chút thay đổi, mặt lạnh tanh. Chuyện đó chứng minh được cái gì? Tôi lên giường với vô số nam nhân rồi, họ đều biết. Tim Uông Thận Tu như bị đâm một phát, nói từng chữ. Quả nhiên là chị. Vậy là chúng ta từng ngủ với nhau à? Xin lỗi nhé, tôi không nhớ anh. Tôi không tin chị quên tôi. Uông Thận Tu nhìn chằm chằm, tự hồ muốn nhìn xuyên lớp trang điểm dày, thấy bóng dáng năm nào. Không thấy gì hết, Hàn Tiếu cười quyến rũ. Nữ nhân luôn đánh giá cao sức hút của mình. Chẳng lẽ nam nhân cũng thế? Sức hút của anh chưa lớn tới mức làm người ta nhớ cả đời. Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ ra quen anh ở đâu. Vậy chị chạy làm gì? Uông Thận Tu tức giận. Một nam nhân nghèo không có xu dính túi, còn có chút tự tôn. Vậy một nữ nhân thân thể nhơ nhớp lại không được phép có chút thể diện à? Hàn Tiếu đột nhiên trừng mắt hỏi lại. Đó là câu mà hắn từng nói, lúc này được lặp lại, mang tư vị khác hẳn, đặc biệt khi hắn đã dứt khoát quay lưng bỏ đi. Tinh, thang máy mở ra. Bốn năm nam tử đứng ở cửa cầu thang. Một người ôm lấy Hàn Tiếu chạy ra, với tay một cái chặn Uông Thận Tu lại. Hắn vừa vùng thoát ra thì mặt tối sầm, tiếp đó máu mũi đổ ra. Cơn đau đó không sao so được với cảnh nhìn Hàn Tiếu tóm chân hôn nam nhân kia. Mặc cú đấm đá, mặt cứ nhìn hai người đi xa dần. Lâm Vũ Tình cũng vừa kết thúc điệu nhảy, vận động mạnh một hồi, tâm tình khoan khoái hơn nhiều. Nam nhân điển trai kia vẫn chưa tận hứng, đưa cô một ly cốc tai, ân cần xin số điện thoại. Lâm Vũ Tình đưa hắn nhưng nói nhỏ. Tôi có chồng rồi. Xoay cà nháy mắt ái muội, cũng ghé tới nhỏ giọng đáp. Tôi không ngại đâu. Á, Lâm Vũ Tình nghẹn lời. Cô nhận ra ánh mắt khiêu khích đó, không phải nói, đó là cao thủ tình trường. Vốn định từ chối, cô quay sang thấy Diệp Thanh vẫn đang quan sát hiện trường xung quanh, chẳng chú ý tới mình. Cơn giận bùng lên khiến cô đưa ra quyết định không có gì bất ngờ. Nhảy tiếp chứ, có phải chuyện đã tốn thể lực, anh chắc làm được chứ? Đương nhiên nam nhân không từ chối, tay ôm chặt eo Lâm Vũ Tình, kéo sát vào người mình, dùng ánh mắt nóng bỏng đáp trả. Tiểu Ca nhảy gần một tiếng, mồ hôi đầm đìa, vừa nghỉ ngơi làm ngụm nước thì nhìn thấy cảnh tượng làm hắn rớt cằm. Đôi nam nữ chiều cao tương đương say mê trong vũ khúc cuồng nhiệt, động tác kịch liệt cùng ám muội. Hắn thầm lẩm bẩm, chết rồi, vợ Diệp Nhi sắp đội mũ xanh cho nó rồi. Định tìm Diệp Thanh, vừa quay đầu va phải Lạc Gia Long hốt hoảng vội vã chạy tới. Cậu nhìn thấy rồi à? Ừ. Lạc Gia Long kinh hoàng. Sắp có bạo hành gia đình rồi. Hả, nói gì thế? Lạc Gia Long vỗ đùi. Chết rồi, tôi bảo với bạn gái tôi là tôi tăng ca, giờ lêu lồng ở đây phải ăn nói ra sao? Thế bạn gái cậu có đi theo nam nhân khác không? Có, cha cô ấy. Lạc Gia Long khẩn trương vô cùng, dứt lời kiếm chỗ trốn. Ôi, thiên hạ vốn vô sự, đều là kẻ tâm thương tự làm khổ bản thân thôi. Mấy ngày hôm nay sao gặp toàn chuyện thối nát. Thứ Tiêu nhìn vợ của người anh em nhảy cùng người khác say mê, lòng không biết nói gì. Chuyện này nếu ra mặt e càng bương bét. Bỗng nhớ tới vợ mỗi ngày làm việc tới mỏi lưng mệt lả, hắn đột nhiên thấy đau lòng. Chỗ này xa đọa quá, rút thôi, về với vợ thôi. Thứ Tiêu nghĩ tới đó định đi, chợt va phải thứ gì đó mềm mềm êm ái. Tiếp đó á một tiếng, nữ nhân váy đen chạo chân sắp ngã, rú đít đỡ lấy. Xin lỗi, tôi không nhìn đường. Không sao. Nữ nhân đó miễn cưỡng đứng lên, không để bụng, còn đưa Thử Tiêu một tấm danh thiếp. Thử Tiêu nhận lấy ấp úng. Xin lỗi, tôi không có danh thiếp. Tôi hiểu, giờ các ông chủ lớn không tùy tiện đưa danh thiếp cho người khác. Mỹ nữ nhoẻn miệng cười. Tôi không phải ông chủ, chỉ tới xem náo nhiệt. Tiêu Ca đang nhớ vợ, hiếm khi thật thà một lần. Đúng thế, ông chủ có nhãn quang, có gia sản thì ai để tí tới chút lợi ích này. Tới đây chỉ xem náo nhiệt. Mỹ nữ hay mắt. Anh khiêm tốn rồi, đã là người được trợ lý của ông chủ qua đích thân chiêu đãi, sao là người bình thường được. Trợ lý của ông chủ qua là mỹ nữ kia. Tiêu Ca đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Chẳng lẽ nhầm mình là thủ hào rồi. Ánh mắt liếc qua bầu ngực bốc lửa của mỹ nữ, nụ cười hiện ra trên môi. Tiểu ca quên luôn vợ rồi. Angelo và mẹ nói chuyện gì đó, tự hồ không vui, giận dỗi bỏ đi, lấy ly nước mát uống, có điều suýt phun ra. Cô nhìn thấy giữa sàn nhảy, Lâm Vũ Tịnh tình tứ ôm một soái ca khiêu vũ. Lần cuối cùng đi sàn nhảy là nhiều năm trước rồi, Lâm Vũ Tịnh rất thích nhảy, nhưng sau lần chấp hành nhiệm vụ đó, quá nhiều chuyện khiến cô quên mất mình còn thú vui này, dần dà quên mất mình làm gì, hoàn toàn thả mình vào điệu nhảy, kể cả nam nhân kia có những hành động chạm quá mức cần thiết cũng không để ý. Từ khi đột ngột nhìn thấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm, bước chân rối loạn. Angelo là bạn học, đồng nghiệp, lại còn có đoạn tình sử không rõ ràng cùng chồng cô, hơn nữa lại bày tỏ ở hôn lễ của cô, phá hỏng ngày trọng đại nhất của đời cô. Nữ nhân này hóa thành cho cô cũng nhận ra, đột ngột bỏ rơi bạn nhảy bước đi, làm soái ca ngỡ ngàng không hiểu sao còn mồi tứ tài sao lại bay mất. Lâm Vũ Tình tới trước mặt Angelo, thái độ như thẩm vấn phạm nhân. Chào cảnh sát An. Angelo lạnh lùng đáp. Chào cô. Tôi đoán cô không tới đây một mình. Lâm Vũ Tình chào dâng sự ghen tuông. Nếu chỉ gặp vài Diệp Thanh, cô không nghĩ gì cả. Nhưng gặp cả người tình trong bụng của chồng, không thể trách cô nghi ngờ. Đương nhiên. Là anh ấy chứ gì. Cô không thấy mình nhàm chán à? Angelo hết sức kiêu ngạo, không buồn giải thích, quay đầu đi. Lâm Vũ Tình tức giận hết phía sau. Cô không có cơ hội đâu. Angelo chớp mắt dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Vũ Tình từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Cô nhầm rồi, tôi mới là người cho cô cơ hội. Tôi thích anh ấy, song thế chưa đủ đâu. Nếu anh ấy đủ ưu tú thì chẳng tới lượt cô. Có điều cũng phải thừa nhận, nữ nhân già thô bạo như cô thích hợp quản giáo anh ấy đấy. Lâm Vũ Tình nắm chặt tay kêu răng rắc. Khi cô sắp không nhịn được muốn bộc phát thì ánh đèn đột ngột tối đi, trong bóng tối giọng nói vang lên. Tiếp theo sẽ là thời khắc quan trọng nhất ngày hôm nay. Tổng giám đốc Quỹ đầu tư Tinh Hải sẽ vén màn niềm vui bất ngờ cho mọi người. Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên khắp nơi, ánh mắt, ánh đèn tập trung vào lối ra. Hàn Tiếu, không, cô không tên là Hàn Tiếu, hiện giờ là Hàn Thư Mân, hoặc cô không rõ rốt cuộc mình dùng qua bao nhiêu cái tên, chỉ nhớ rằng hiện giờ cô là Hàn Như Mân, trợ lý tổng giám đốc công ty đầu tư Tinh Hải. Cô nhìn mình trong gương, nước mắt như mưa, trôi hết kẻ mắt và trang điểm, tạo thành vệt dài trên mặt, như vết thương không cách nào xóa mở, dùng hết sức kìm nén nước mắt, dùng từng lớp phấn dày che đi. Không biết cùng bao nhiêu nam nhân lên giường, có lẽ là hàng trăm rồi. Con hát, gái điếm, trộm cắp đều là từ đại diện cho sự vô tình vô nghĩa, không phải sinh ra vô tình mà tình bạc bẽo, không đáng trân quý. Vậy mà ông trời chơi trò ác, lại để trên đời có một người như thế xuất hiện vào đúng lúc cô không phòng bị nhất, khơi lên vết thương của cô. Có lẽ thực sự thích chàng trai nghèo tới chỉ còn lại tự tôn đó. Hàn Thư Mân nhìn bản thân trong gương, cô không cách nào giải thích vì sao mình lại đau đớn như thế. Nếu đã không thể nắm tay nhau, chẳng thà quên đi. Cốc cốc cốc. Khi tiếng có cửa vang lên thì cô đã khôi phục lại tâm tình, ra mở cửa. Tổng giám đốc Qua điền trai phong độ nhắc cô. Trông vào cô đấy. Hai người sóng vai đi với nhau, giống tất cả buổi công bố đầu tư, cảm tạ khác, chỉ có khác là những ông chủ khác nhau. Qua Chiến Kỳ thấy khí sắc trợ lý không tốt, hỏi. Đại Hàn, nam nhân đó là ai? Quan trọng lắm mà, vây quanh nữ nhân đều là ruồi cả. Hàn Như Mân lạnh nhạt nói. Gồm cả anh. Qua Chiến Kỳ nhún vai cười, biết hẳn là không còn vấn đề gì rồi. Hàn thích nữ nhân bản tính bạc bẽo vô tình này, nếu không chẳng tốn lượng lớn tiền bồi dưỡng mama của Hộp Đêm thành giám đốc đầu tư. Không thể không nói, không loại người nào thích hợp với nghề đầu tư hơn nữa. Đi qua hành lang hơn 10 mét, có nữ trợ lý nữa đang đợi. Ba người xuất hiện dưới ánh sáng chói lòa, trong tiếng vỗ tay vang dội, nhân vật chính hôm nay lên sân khấu. Chuyên gia đầu tư hàng đầu nước Mỹ dự đoán, dưới tình huống kinh doanh toàn cầu giảm tốc, tương lai sẽ ảnh hưởng tới sức mua của người dân bình thường. Lượng lớn tiền tệ lạm phát và mất giá khiến cho xã hội nhân loại gặp phải nguy cơ tiền tệ mang tính quốc tế lớn nhất lịch sử. Quy mô nguy cơ này chưa từng có. Rất nhiều người cho rằng tôi đang thổi phồng sự thật, nhưng bản chất tiền tệ quyết định tương lai ảm đạm của tiền giấy. Tôi sẽ dạy cho mọi người một phương thức đơn giản để vượt qua nguy cơ. Cố hết sức kiếm tiền để tốc độ kiếm tiền của mọi người luôn vượt qua tốc độ mất giá. nếu chúng ta không vượt lên trên thời đại thì sẽ bị thời đại dẫm dưới chân. Lựa chọn không có. Tôi muốn hỏi mọi người đã chuẩn bị tốt chưa? Mọi người muốn lựa chọn loại nào? Trên sân khấu chữ T, Quá Chiến Kỳ chỉ bằng vài câu nói ngắn ngủi nắm được trái tim của tất cả mọi người. Hắn thong thả như đi dạo, hai mỹ nhân tuyệt sắc theo cùng, từ bóng tối đi ra như vương tử. Không cần nghi ngờ, tiếng hò hét vang trời lựa chọn phương án thứ hai. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Tinh Hải có thể hoàn thành kế hoạch đầu tư ở Đại Nguyên là nhờ nỗ lực của mọi người. Mọi người kiếm được tiền không cần cảm ơn tôi, phải là tôi cảm ơn mọi người, vì mọi người giúp tôi kiếm được còn nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Mọi người đồng loạt khom người cảm ơn, tiếng vỗ tay vang dội. Khi tôi vừa tới Đại Nguyên, rất nhiều người nghi ngờ chúng tôi là kẻ lừa đảo. Cho dù đã có sự thực chứng minh, tôi vẫn muốn thành minh với mọi người. Phương thức kiếm tiền của chúng tôi là hoàn toàn hợp pháp, mỗi đồng tiền do cần mẫn lao động mà ra. Hiện trường rất cuồng nhiệt, một sự cuồng nhiệt mà người ngoài nghề không lý giải được. Bọn họ hoan hô cái gì thế? Lâm Vũ Tình nhỏ giọng hỏi Thành Mạn Đình. Cô không hiểu chuyên gia tâm lý sao lại giống như bị điên thế này. Tỷ suất lợi nhuận cao nhất là 195%. Nói một cách đơn giản, nếu cô có 100 vạn, trừ tới nửa năm sẽ thành 300 vạn. Thành Mạn Đình hét to. Với người còn phải đếm từng đồng lương mà nói thì đây đúng là con số chấn động, còn lãi hơn buôn ma túy. Chị Thành, chị có kiếm được không? Được mấy mấy vạn. Bạn tôi tiến cử đầu tư, tôi từ bỏ một ít vào, thu lời tạm được. Thành Mạn Đình đắc ý nói. Còn định hỏi thêm thì người ta đã chăm chú nhìn Qua Chiến Kỳ với ánh mắt sùng bái. Cô ngại không hỏi thêm, vừa quay đầu về phía sân khấu, đột nhiên thấy Diệp Thanh nhảy lên sân khấu, cầm cuốn sổ nhỏ xin ký tên. Được y dẫn đầu, mấy thanh niên kéo lên, người ký vào bí, người ký lên áo, thậm chí có cô gái muốn ký lên ngực. Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người. Qua Chiến Kỳ ký tên như đồng bay phượng múa, Diệp Thanh như được chí bảo hứng hở chui vào đám đông. Khi phát biểu tiếp tục, Lâm Vũ Tình chột dạ nhìn phản ứng của Qua Chiến Kỳ, đặc biệt là chú ý tới túi của hắn. Cô biết trung bình là thứ gì, tới gần người ta không phải bắt thì là lấy ví, nhưng ở trường hợp này làm vậy để làm gì? Hỏng rồi, Lâm Vũ Tình lại phát hiện Diệp Thanh dần dần chen về phía một soái ca chuyên tâm nghe phát biểu, chính là người nhảy múa với cô. Gần rồi, cô thấy tay Diệp Thanh đặt lên vai người đó, tim bóp chặt, lòng áy náy, cô hiểu chồng mình, soái ca đó xui xẻo rồi. May quá, cô lo lắng rất lâu, soái ca không có phản ứng, nhìn Diệp Thanh chen qua chen lại đám đông, dù đang giận chồng, cô không đứng yên được nữa, tiếp cận đi, tránh nghi chẳng may thất thủ, bêu mặt trước bao người là chuyện nhỏ, ở đây toàn người có tiền của, đâu phải trêu ghẹo vào được. Đột nhiên, toàn hội trường reo hò rung chuyển. Qua Chiến Kỳ mỉm cười lui sang một bên, đèn chiếu rọi sân khấu, hai mỹ nữ mặc váy đầm quyến rũ cầm micro tuyên bố: vì công bằng, hôm nay chúng tôi sẽ mời ngẫu nhiên một vị khách. Cũng là vị công bằng, sẽ do vị khách này rút ra 10 vị khách may mắn. Vị khách may mắn sẽ được chúng tôi tặng cho món quà thần bí. Được rồi, tiếp theo. Hai mỹ nữ điều tiết không khí náo động của hiện trường. Lúc này Qua Chiến Kỳ phá vỡ quy tắc, đi tới nói: chuyện này không liên quan tới đầu tư, tôi muốn xin mọi người một ân tình, được không ạ? Ông chủ khiêm tốn càng được nhiều người hưởng ứng, hắn đặt tay lên ngực, giọng trầm ấm chân thành. Kỳ thực tôi đang theo đuổi một cô gái Đại Nguyên, một cô gái làm tôi ngày đêm nhớ mong. Rất may mắn là hôm nay cô ấy ở đây, có điều không may là cô ấy không thích tôi, chê tôi chỉ biết kiếm tiền, vô vị. Tiếng cười, tiếng vỗ tay không ngớt, thì thầm không biết cô gái nào đó có vận may như thế. Tôi có nguyện vọng nho nhỏ, muốn mời cô ấy rút thăm, không biết nguyện vọng này có được thực hiện không? Qua Chiến Kỳ ánh mắt nhìn về phía Âu Yến Tử. Không, sau lưng Âu Yến Tử, đèn pha từ sân khấu chiếu tới, đám đông tự động tách ra, hắn không người mời An Gia Lộ. Tiếng vỗ tay đào đào, còn có trợ lý mang tới hoa tươi xung quanh An Gia Lộ, làm mặt cô đỏ tía tai, sau đó bị Âu Yến Tử đẩy lên đứng cùng Qua Chiến Kỳ. Phải thừa nhận đúng là đôi trai tài gái sắc. Lâm Vũ Tình chen lần tới bên Diệp Thanh, thấy y ngây ra nhìn An Gia Lộ, lòng không khỏi chua xót cùng ghen tuông, đưa tay ra nghiến răng nghiến lợi nhéo mông y. Làm gì thế? Diệp Thanh nổi cáu không thèm quay đầu. Mắt xong nói đong ngoài rồi, tình cũ khó quên à? Em đã ra sức tìm kiếm niềm vui mới rồi, không cho anh có chút tình cũ sao? Em quyết định rồi. Lâm Vũ Tình căm hận nói. muốn ly hôn sao? Diệp Thanh liếc mắt qua, giọng thách thức. Lâm Vũ Tịnh ngực phập phồng, thiếu chút nữa cho y một đấm. Không, về nhà phải đánh anh một trận, không bò dậy được thì thôi. Diệp Thanh chép miệng. À, chưa phải nghiêm trọng, dù sao cũng bị đánh quen rồi. Anh cố ý chọc giận em đấy à? Lâm Vũ Tịnh rất thực sự tức giận. Là em vô cớ sinh sự thì có, anh tới đây có nguyện dò, đừng ghen tuông vớ vẩn. Anh đang nghi ngờ nhà đầu tư này có vấn đề. Có mà anh là người nghèo không chịu nổi nhà giàu phát tài, người ta đầu tư liên quan gì tới anh? Nhầm rồi, anh mà muốn phát tài thì chưa bao giờ khó. Cứ mở to mắt ra nhìn đi, bọn chúng có vấn đề, đừng nói em chỉ thấy soái ca, ngoài ra không thấy gì khác nữa. Lâm Vũ Tịnh buông ra tay, chỉ là chỗ đông người, cô giữ chút thể diện cho chồng. Lúc này An Gian Lộ và một nam tử khác được mời lên sân khấu đang cho tay vào hòm đút quả cầu nhỏ. Hai trợ lý nhận quả cầu, ghi số, tuyên bố khách trúng thưởng. Diệp Thăng đột nhiên nói: Mã Cương Lô. Tiếp đó mỹ nữ cáo đáo tuyên bố: Vị khách thứ ba trúng thưởng số 38, ông Mã Cương Lô. Sở Thanh Vân. Diệp Thăng lại nói: Như có ma làm, mỹ nữ lại tuyên bố: Vị khách trúng thưởng thứ tư số 69, Sở Thanh Vân. Đón chúng liền bốn người, Diệp Thanh quay đầu lại nhìn vợ. Sao, còn nghĩ anh tới đây vì mỹ nữ không? Lâm Vũ Tịnh sững sờ, đi lên một bước, mắt nhìn chằm chằm sân khấu. Chuyện gì thế? Mã Cường Lô gần như là chi đội trưởng lưu manh ở Đại Nguyên, không cho lão rút chúng khó làm ăn. Sở Thanh Vân ở ủy ban giám sát ngân hàng, Dương Phi là con gái chi đội trưởng Trị An, còn người kia, Vương Phượng Thành thuộc thương hội Chiết Giang. Cô trợ lý đó từng làm trộm, tay rất nhanh. Diệp Thanh nhỏ giọng giải thích. Làm cách nào? Hình như là rút ngẫu nhiên. Lâm Vũ Tịnh không nhìn ra vấn đề. Đúng là quả cầu trong bể thủy tinh trong suốt, nhưng tay cô ta nhìn ống tay áo, găng tay. Diệp Thanh chỉ cô gái mặc váy cầu kỳ. Người rút tam là ngẫu nhiên, song số trúng thưởng trong tay cô ta đánh cháo. Đừng nghĩ anh là trộm thì ai cũng là trộm. Lâm Vũ Tịnh mỉa mai, song khẳng định có điều gian trá, nếu không chẳng giải thích được tài tiên tri của Diệp Thanh. Đút khách trúng thưởng xong, trợ lý cười hỏi khoản dư trong tài khoản mấy vị khách. Khi con số báo ra, trợ lý nói sai rồi, mấy vị kia không hiểu kiểm tra lại trên di động, tức thì kinh ngạc vì có thêm 9.999 hoặc 8.888.000. Đây chính là món quà thần bí của tinh hải chúng tôi. Mỹ nữ trợ lý dài giọng hô lên, phía dưới đeo họ không ngớt, không khí lên tới cao trào, trợ lý lại nói. Chúng tôi còn tin vui nữa cho tất cả mọi người. Nền tảng cho vay trên mạng mở cửa với tất cả khách hàng, không giới hạn kim ngạch, trong vòng 3 tuần lợi nhuận không thấu trừ hoa hồng hoàn tiền. Không khí sục sôi, đây là thế giới nhà giàu, người nghèo không hiểu. Lâm Vũ Tịnh cũng không hiểu chỗ điên đồ này là sao. Chuyện này có gì lạ? Bây giờ quảng cáo trúng thưởng đều không phải người nội bộ được à? Đến chuyện này cũng giở trò, làm sao trong sạch được. Tiền này càng nhìn càng thấy giống lừa đảo. Lo thưa, bây giờ có mấy nhà kinh doanh nào sạch sẽ? Vay vốn dân gian đang nở rộ, hai bên tình nguyện không phải quá bình thường à? Không trả nổi mới là lừa đảo. Còn trước đó người ta hợp pháp, với lại nhà ta làm gì có tiền mà quan tâm. Diệp Thanh quay đầu nhìn vợ. Nói đúng lắm, không có tiền cũng có cái hay, đỡ phải lo. Lâm Vũ Tịnh nhớ ra rồi, tóm lấy Diệp Thanh. Nói thật đi, có phải vừa rồi anh lấy trộm cái gì của người ta không? Em nhìn thấy à? Đoán bừa. Diệp Thanh lấy ra một cái lọ nhỏ, hất tam về phía Qua Chiến Kỳ. Lâm Vũ Tịnh nhớ chút kiến thức hóa học, xem thành phần lẩm bẩm. Đây là thuốc trị chứng lo lắng, tác dụng phụ rất lớn, khả năng gây nghiện, song không cấu thành tội sử dụng ma túy. Còn cái này nữa? Diệp Thanh đưa tăng vật ra. Lâm Vũ Tịnh nhìn thấy mấy cái bao cao su, cô nâng gối huých Diệp Thanh. Diệp Thanh né ngay, nghiến răng. Cút! Anh có tình cũ, em có niềm vui mới. Hôm nay em xinh đẹp thế này, không tin không có người tán thưởng. Hừ, tán thưởng vợ anh, hắn chưa biết hậu quả nghiêm trọng thế nào thôi. Diệp Thanh ghen lồng lộn. Lâm Vũ Tịnh tìm được chút cảm giác tồn tại, xong lại lo lắng. Anh không lấy trộm cái gì của soái ca đó chứ? Không trộm. Diệp Thanh lắc đầu. Nhưng hậu quả tệ hơn bị trộm. Lâm Vũ Tịnh ngạc nhiên nhìn, không lâu sau phát hiện ra xung quanh soái ca kia cứ có người cười mãi, đám đông tụ tập mỗi lúc một đông, tiếng cười thu hút cả trên sân khấu. Có người tốt bụng nhắc, xoay cá tức hộc máu, ôm mông chảy. Quần của hắn không biết làm sao rách một mảng, lộ ra cái mông trắng hiếu. Anh quá đáng lắm rồi, anh ta chỉ nhảy với em vài điệu, chưa kịp tán tỉnh. Lâm Vũ Tình đánh giá thấp cơn ghen của chồng, lòng hết sức áy náy. Đề phòng vẫn hơn, anh nghèo như thế, vợ chạy theo người khác không kiếm nổi người thứ hai. Diệp Thanh đít lên nho nhỏ. Ghen thật rồi, ai bảo mình không còn sức hút chứ. Lâm Vũ Tình đột nhiên đưa tay ra, ôm lấy tay của người chồng thấp hơn nửa cái đầu. Giống khoe khoang nhìn về phía An Gia Lộ, không cần biết bao nhiêu người đang đợi để có được một nụ cười của cô gái đó. Lâm Vũ Tình lúc này chẳng hề hâm mộ, thì thầm với chồng. Này, em thấy tuy nhà ta không có tiền đầu tư, dù sao hôm nay lãi rồi, ăn miễn phí ngon hơn cả ăn ở nhà, đi tranh thủ ăn hơn một chút. Hạnh phúc đơn giản bao phủ Diệp Thanh, cuộc sống không có nhiều thứ đặc sắc, nhưng khi nó tới có thể làm mỗi trái tim đập mạnh. Diệp Thanh và Lâm Vũ Tình cũng thế, cuộc gặp gỡ tình cờ phảng phất làm quay lại sự lãng mạn ngày đầu quen nhau. Khi Quan Chính Kỳ đi về phía mẹ con An Gia Lộ, An Gia Lộ nhìn thấy dáng vẻ triền miên của Diệp Thanh và Lâm Vũ Tình, hai người đó đang đút hoa quả cho nhau, thế là cô tiếp nhận lời mời của hắn, lấy thân phận bạn gái thắp tùng hắn đi cảm tạ khách khứa. Bao bầy trong lời tán dương, ánh mắt hâm mộ, An Gia Lộ hưởng thụ cảm giác đã lâu không có này, cảm giác được người ta xung quanh coi như nữ thần. Mỗi cá nhân đều có đặc sắc riêng, ví như Thử Tiêu, mỹ nữ kia vì chạo chân đi lại không tiện, dựa vào cửa sổ, có Thử Tiêu làm chỗ dựa duy nhất. Mỹ nữ nghe nói Tinh Hải mỗi tháng thu lại mấy nghìn vạn, hết sức hâm mộ. Thử Tiêu khinh thường mấy nghìn vạn mà cũng khoe. Tôi chưa thỉnh giáo anh kinh doanh gì, nói sau này tôi còn dựa vào anh giúp đỡ. Tôi... Thử Tiêu được thú y truyền nghề, liên tục đa vào chỗ giải trí, học được không ít, cười tự tin ám muội. Tôi nằm mơ cũng không được à? Mỹ nữ cười khúc khích không thôi, song không phân biệt được đây là nói đùa hay thật. Chân tướng là phép tắc tán gái số 1 phải giữ sự thần bí, đừng để nữ nhân nhìn thấu. Vì thế Thử Tiêu như vô tình xoay chìa khóa Land Rover, duỗi tay xem đồng hồ, nếu cúc cổ khoe chuỗi vòng. Em gái sờ vòng Thiên Châu. Đây là vòng Thiên Châu trong truyền thuyết à? Chắc thế, một người bạn thời nhỏ tặng đấy, hắn muốn vài cân trà phổ nhị. Thử Tiêu hời hợt nói. Phổ nhị? À, thứ thời trước cách mạng văn hóa, ông cụ nhà anh thích sưu tầm, đen xì xì uống trà đa sao coi như châu báu. Thử Tiêu giải thích, thứ này người thường không hiểu, dễ lừa. Trà phổ nhị hình như tiềm lực tăng giá rất cao. Mỹ nữ làm nũng. Cú của anh cao thật, đến trà phổ nhị cũng không coi ra gì. Cái này anh chịu trách nhiệm nói với em. Dáng vẻ nghiêm túc của Thử Tiêu khơi lên tò mò mạnh mẽ của mỹ nữ. Anh không biết. Thật, phép lắc mỹ nữ xinh đẹp như em làm anh không đành lòng, càng không muốn để lại ấn tượng xấu. Phép tắc tán gái số 2 dí dỏm khôi hài, có tỷ lệ thành công cao hơn đẹp trai trầm mặc. Mỹ nữ không ngờ câu trả lời lại chuyển biến như thế, vì vậy đề tài nhanh chóng đi sâu, nhiệt tình, xưng hô thay đổi, còn chủ động khoác tay hắn. Lúc này Quả Chân Kỳ và An Gia Lộ đi qua chỗ họ, hắn chủ động nâng ly mời Thử Tiêu. Chúng ta không đánh không quen, cảm ơn anh đã tới. Thử Tiêu hết sức mất lịch sự xua tay. Đừng có tiếp cận tôi không thích người đẹp trai hơn tôi, đặc biệt là loại như anh. Câu cao tụng này làm Quả Chân Kỳ rất hưởng thụ. An Gia Lộ làm mặt quỷ với Thử Tiêu, đổi tới vị khách tiếp theo. Mỹ nữ thì chấn kinh tột độ, sùng bái, hâm mộ, tò mò. Có thể khiến ông chủ lẫn bạn gái tỏ ra thân thiết như vậy chắc chắn là bất phàm. Thử Tiêu khinh bỉ. Đừng nghĩ hắn ghê gớm, hắn chỉ là thứ chân chạy thôi. Dù em trừ thẳng mặt hắn, hắn cũng phải cười. Mỹ nữ tự nhận chưa đạt tới tầm vóc đó, tự hồ hơi say, tự hồ đau chân nói. Xin lỗi, em không thoải mái lắm, hay em về phòng trước? À, được. Thế này chẳng phải đỡ được cả tiền thuê phòng sao? Thử Tiêu cố sức che giấu. Anh đưa em đi, anh chẳng thích chỗ ồn nào. Tiêu Can lịch sự đỡ tay mỹ nữ, tay vòng qua ôm eo, được vệ sĩ và tiếp tân không người chào, đừng hoang mà đi. Wow, em gái này thật mềm, như không có xương, cách lớp váy cảm giác rõ ràng. Wow, phòng thật lớn. Tiêu Can đang kinh ngạc thì em gái đá giày cao gót ngồi xuống giường, cởi tất lụa, ngước mắt nhìn Thử Tiêu nuốt nước bọt, nhoẻn miệng cười. Tức thì cởi váy xuống, chạy vào phòng, nghịch ngợm thò đầu ra. Em tắm trước, Em thấy anh mệt rồi, hay anh về trước đi. Lúc này rồi mà còn đi à? Cửa khép lại, nước chảy đào đào. Tiêu Ca toàn thân ngơ ngáy, mặt nóng rang. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, làm sao đây? Tới lúc này còn làm gì nữa? Thoáng cái cởi sạch quần áo, lật đật chạy vào phòng tắm. Cùng lúc đó, hai người áo đen kẹp nách Uông Tận Tu lôi ra cửa sau, đẩy hắn vào cốp xe. Cùng lúc đó ở tầng thượng, bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng ai biết sau sự huyên náo kia đang xảy ra chuyện gì. Dưới sự kích thích của rượu, tiền cùng với các loại mùi nước hoa, học môn nam sẽ nhanh chóng vượt giới hạn. Vì thế phần sau của lễ cảm tạ tràn ngập mùi ái muội. Quả Trinh Kỳ phong độ lịch lãm, bước nhảy đẹp đẽ, hắn lần lượt mời các cô gái có mặt hôm nay khiêu vũ, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nữ nhân tham dự. Bữa tiệc tư nhân đều mời ít mỹ nữ công ty người mẫu, lễ nghi, thậm chí mỹ nữ trường nghệ thuật. Đây là bí mật ai cũng biết, mà nơi tụ tập kim tiền này chính là chỗ mỹ nữ khao khát. Duyên cá nước một đêm cũng giảm được vài trăm phân đấu, nếu may mắn thành tiểu tam, tiểu tứ càng ghê gớm rồi. Vì thế thi thoảng lại có ông chú bụng bự và em tư trẻ lặng lẽ rời đi. Có người nổi bật thì có người ảm đạm. Lận Thần Tân và Đỗ Lôi cùng rút khỏi sàn nhảy, thương tích chưa lành, thực sự sút giảm phong độ thê thảm. Dù đoàn trường trổ hết ngón nghề cũng chẳng kiếm được em gái vừa ý nào. Hai anh em đồng bệnh tương lân, ủ rũ rời chỗ làm người ta thương tâm. Ý, xe đâu rồi? Vừa mới ra ngoài, chuyện càng nát lòng tới. Thử Tiêu tắt máy không biết đi đâu, đành bắt taxi về. Tâm cảnh bị hoàn cảnh mà thay đổi. Khi mà nhà cửa sập sệ, chén bán nồi niêu biến thành trần nhà cao lớn lộng lẫy, ánh đèn êm dịu, kèm saxophone du dương, xung quanh là nam nữ thành tú, người ta quên hết mọi thứ không vui, dần dần nổi lên tâm cảnh phù hợp với hoàn cảnh. Đã bao lâu rồi không thấy vợ xinh đẹp như thế. Chiếc váy lam ôm sát thân thể cao ráo, nóng bỏng, cổ áo trễ viền đăng ten xuyên thấu, thập thoáng thấy khuôn ngực căng tròn. Bình thường lúc nào cũng nghiêm mặt, hôm nay lúc ghen tuông, lúc giận hờn, làm người ta say lòng. Lâm Vũ Tịnh đắc ý, mừng thầm, thở phào đều có. Giờ cô tin lời chuyên gia Thành rồi. Cách ăn mặc cùng hoàn cảnh này thực sự tốt hơn ở nhà nhiều. Lâu lắm rồi không thấy ánh mắt như trộm của chồng. Diệp Thanh là tên mùa khiêu vũ, vì không anh tuấn, không tiêu sái, cũng không cao ráo, cho nên tự giác tránh xa hoạt động này. Nhưng hôm nay nắm tay vợ, hết sức tự nhiên bước chậm trong âm nhạc du dương. Chồng không biết nhảy, không sao cả. Lâm Vũ Tịnh thích âm nhạc sôi động tiết tấu mạnh, thích điệu múa cuồng nhiệt. Song lúc này cô hưởng thụ thời gian mỹ hảo nhất, lòng còn có chút nhói đau về chuyện vốn hết sức đơn giản, tiêu hao hạnh phúc trong những điều không đáng. Đại đa số hôn nhân bất hạnh vì thiếu để ý tới một nửa còn lại quá lâu, lâu tới mức quên hạnh phúc là gì. Lâm Vũ Tịnh ôn nhu nói vào tai chồng: Anh nhảy thật khó coi. Diệp Thanh cam tâm tình nguyện: Vì thế anh mới làm em càng đẹp. Trước kia vì em đẹp nên mới theo đuổi sao? Lâm Vũ Tịnh như bao cô gái hỏi một câu rất nhàm chán. Khi từ câu này anh mới là người phải hỏi câu này. Cảnh ham của anh kém em, lương kém em, thậm chí chẳng cao bằng em. Mẹ em tới giờ vừa trước mắt anh, vì sao em chọn anh? Diệp Thanh nghi vấn rất lâu. À phải, còn cả lý lịch đầy vết nhơ, đây là điều chi mạng với cảnh sát. Có lẽ cả đời anh dừng lại ở vị trí này. May mà còn tự biết mình. Lâm Vũ Tịnh trêu, có điều cô ôm chồng càng chặt hơn. Người khác nhìn mình chỉ thấy lúc mình phong quang, còn bản thân chúng ta chỉ nhớ lúc mình bất hạnh. Khi đó ai đưa tay ra có thể làm bạn cả đời. Chỉ có người không ngại cùng xui xẻo với mình mới là người có thể sống cùng cả đời. Diệp Thanh lòng xao động thở dài. Đúng thật, sống với em đúng là xui xẻo cả đời. Câu này làm Lâm Vũ Tịnh xấu hổ. Nóng tính, nắm đấm mạnh, cho nên cô luôn dùng cách đơn giản nhất đối xử với chồng. Vậy vì sao còn sống chết theo đuổi em? Em đâu xin anh cưới em. Em thực sự muốn biết lý do à? Ừ, vì em đã trả lời anh rồi, anh phải nói. Vì cô vợ ngực bự như em kiếm đâu ra được chứ? Diệp Thanh dựa mặt vào ngực vợ. Úi giời, vợ đã cao lại còn đi giày cao gót, thành chiều cao thật vừa vặn. Mình đúng là có đôi mắt sáng suốt. Á, bị vợ dẫm chân rồi, nhưng không phải cố tình. Diệp Thanh cười càng đắc ý, mặt càng dán sát vào ngực vợ. Lâm Vũ Tịnh đẩy không ra, thế là tiết tấu loạn. Có điều hai người tự có tiết tấu của mình, chẳng cần để ý tới nhạc tiết thế nào. Diệp Thanh nuốt nước bọt, người nóng đâm ran nãy giờ rồi. Anh có đề nghị, chúng ta đừng về nhà nữa, ở đây thuê phòng đi. Đắt lắm, mỗi đêm bằng tiền sinh hoạt cả tháng. Lâm Vũ Tình xót của. Chật chật chật, phá hoại không khí, Diệp Thanh bóp mông vợ. Trả lời không đúng. Vậy phải trả lời thế nào? Lâm Vũ Tình xấu hổ. Phải nói thế này, thuê phòng cũng được, nhưng anh có chắc mình thể hiện tương xứng với giá phòng khách sạn 5 sao không? Diệp Thanh liếm môi. Si, bây giờ biểu hiện của anh không bằng trước kia rồi. Đó là vì tư thế của em đã quá cũ, tư tưởng quá bảo thủ, không chịu đổi mới, cho nên lâu dần mất hứng. Diệp Thanh làm vợ đỏ mặt tía tai, nhấn mạnh. May mà anh có nghiên cứu ở phương diện này, hôm nay chúng ta thử vài tư thế tân thời. Giận rồi, Lâm Vũ Tình nhéo một cái, Diệp Thanh bóp lại một cái, mặt như rút hẳn vào ngực vợ, Lâm Vũ Tình đẩy không ra. Phụt, Lý Dật Phong phun một phát, Âu Yến Tử tức thời cho hắn một cái tát nhẹ. Hôm nay không chỉ một lần rồi, quá nhiều bất ngờ, Lý Dật Phong không kịp xin lỗi, chỉ tát một cái. Âu Yến Tử vừa nhìn cũng cười phụt nước bọt. Người ta thì nữ nhân như chim nhỏ nép vào lòng nam nhân, đôi này ngược lại, nữ cao lớn ôm trọn nam nhân thấp bé, nhìn thế nào cũng thấy thiếu tự nhiên. Ai bảo họ ngày ngày đánh nhau, không phải vẫn rất tình cảm à? Âu Yến Tử nghi ngờ lời Lý Dật Phong. Không thể cứ đánh nhau mãi, phải có nghỉ giữa hiệp chứ. Lý Dật Phong nhìn hai người vẫn dính lấy nhau dần di chuyển ra cửa. Thấy chưa, chuẩn bị kiếm giường đánh nhau đấy. Anh đàng hoàng chút được không? Âu Yến Tử đấm vài cái. Lúc này tiệc đã tàn, hai mỹ nữ trợ lý của Tinh Hải đứng bên cửa không lưng tiện khách. Dật Phong, chuyện này có đáng tin không? Âu Yến Tử hỏi nhỏ, cô không hiểu chuyện kinh doanh này. Tin gì? Thì chuyện đầu tư ấy, sao em thấy cứ phiêu thế nào ấy, làm gì có chuyện dễ như thế được. Có thể đu tiền bất cứ lúc nào, có gì mà phiêu. Mới đầu anh cũng không tin, giờ hối không kịp, lợi tức một tháng bằng lương cả năm đấy. Lý Dật Phong tặc lưỡi. Vấn đề là ở đó, lãi suất cao như vậy không phải giải chứ. Âu Yến Tử vẫn lo, cô là cô gái nhà nghèo, quen tư duy có chút tiền là nắm chắc trong tay. Ai giỏi thì mức bỏ ngàn vạn ra chơi với người khác. Cho em biết, cổ phiếu, địa ốc, hàng hóa kỳ hạn, lợi nhuận mấy thứ đó nói ra, bọn bán ma túy cũng khóc ròng. Cứ ngày anh, em thấy nhiều, chứ với họ ấy à, chỉ như cọng lông. Lý Dật Phong thuyết phục bạn gái. Nhưng mà... Âu Yến Tử chưa làm vợ, đã lo túi tiền bạn trai. Thôi, dù sao anh cũng cẩn thận một chút. Yên tâm, đợi anh nhiều tiền, khi cưới em sẽ mua cho em cái xe tốt. Ai cưới anh? Ấy, đừng do dự, ý chí của anh không kiên định đâu. Chẳng may có tiền rồi, mỹ nữ tới tận miệng sẽ phạm sai lầm tác phong sinh hoạt. Á, đau đau. Cặp đôi đánh đuổi nhau tới khi An Gian Lộ kêu dừng mới tỉnh lại, cười chạy về đứng cùng bà An. Bà gái, hay không về nữa, hôm nay khách sạn an bài phòng khách. Quả Chân Kỳ ân cần mời. Ân cần thế, mục đích tất nhiên là nhắm vào An Gian Lộ. Hai người kia cười khúc khích, bà An cũng cười. Tiểu Qua, đừng khách khí, chúng tôi buồn tẻ đi giải khuây thôi, gây thêm phiền phức cho cậu không hay. Một mời một từ chối, đun đẩy mãi, An Gian Lộ bực mình. Anh thật lăng nhăng, làm như chúng tôi không có chỗ ở vậy. Anh nói kiểu gì thế? Bà An giận, con bé này ngày càng không ra sao. Quả Chân Kỳ vội vàng nhận lỗi. Là cháu đừng đột ạ, về để cháu đưa mọi người về nhà, được không ạ? Cái này thì được, nhưng anh đừng quá gấp. Chị An An là hoa khôi toàn ngành cảnh sát chúng tôi, có tiền bạc như bùn đất. Ông chủ Qua, anh không có ưu thế gì đâu. Lý Dật Phong chê một câu bị An Gian Lộ mắng bao hoa. Quả Chân Kỳ phong độ không giảm, si mê nhìn cô gái luôn chẳng để năng gì mình. Đúng thế, cho nên tôi sẽ nỗ lực, giống đầu tư, cơ hội luôn ghé mắt với người một lòng một dạ. Anh mà một lòng một dạ? An Gian Lộ cười chế giễu. Đúng rồi, anh có hai trợ lý quá xinh đẹp, người ta không nghĩ linh tinh không được. Lý Dật Phong phụ họa. Quả Chân Kỳ nhăn trán, không ngờ mấy cảnh sát này trực tiếp như vậy, chẳng để cho hắn chút thể diện nào. Ai, hai đứa đó tôi chẳng có cách nào quản được. Tiểu Qua, đừng để bụng. Bà An ngượng ngùng an ủi. Không sao, không sao à. Thằng tính như thế vẫn thoải mái hơn, bọn cháu ngày nào cũng phải tươi cười với khách hàng. Lúc nào cũng văn nhã như vậy. Hắn gặp An Gian Lộ khi mấy lần làm hộ chiếu. Ông chủ Khoa thần thông quảng đại không ngờ lại chiếm được lòng bà An trước. Xuất thân gia đình trí thức, có sự nghiệp, đẹp trai lịch sự, bà An cực kỳ vừa ý. ra ngoài gặp hai trợ lý xinh đẹp tiễn khách. An Gia Lộ liếc mắt bĩu môi với ông chủ qua. Quả Chiến Kỳ nhún vai, cố giữ phong độ, tiến người xuống lầu. Đại Hàn, sắc mặt ông chủ không tốt, có phải theo đuổi cô gái kia gặp bất lợi? Trợ lý Ân hỏi. Thiếu thuốc thì sắc mặt sao tốt được, anh ấy căn bản chẳng thích cô ta. Hàn Như Mân cười nhạt. Theo đuổi rát bậy cơ mà. Vì mẹ cô ta thôi, một quan tòa lời bằng cả trăm giám đốc, chứ thứ mỹ nhân kiêu ngạo mà nông cạn đó, gì? Đúng không giờ, khúc tàn người tan. Ư, khẽ rên lên một tiếng, Lâm Vũ Tịnh trở mình, mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Cuộc đời cảnh sát lâu năm tạo thành thói quen tốt, mệt đến mấy cũng dậy sớm tập thể dục. Không đúng, ngủ quá giấc đôi. Cô nhắm mắt che ánh nắng chiếu qua khe cửa, mở di động. Hoa, sắp 9 giờ rồi, ngay cả giờ đi làm cũng lỡ. Thôi vậy, cô quyết định ngủ nướng một phen, dù sao giờ làm văn phòng chả có việc gì cấp thiết. Thực sự là không muốn dậy, cho dù đã tỉnh táo vẫn cứ cảm thấy tâm tình lời nhác bám lấy, rất mệt, có điều rất khoan khoái. Cô nghiêng mình sang, Diệp Thanh vẫn còn ngủ, gối đầu lên tay cô giống trước kia, tựa như đứa bé nghịch ngợm, đầu cứ rúc vào ngực cô. Theo Thành Vạn Đình nói, vì thiếu tình cảm của mẹ nên anh chồng nhỏ mới tiếp cận cô gái thô bạo như cô, kiến nghị cô quan tâm che chở y nhiều hơn. Kỳ thực nam nhân càng cần dỗ dành, đặc biệt là chồng cô, tuổi thơ cô độc sẽ ảnh hưởng tới cả đời. Có lẽ đúng là như vậy. Diệp Thanh ngủ lúc nào cũng cuộn mình lại giống như đang phòng bị, đó là tư thế trong bụng mẹ, tư thế an toàn nhất trong bản năng con người. Lâm Vũ Tình yêu thương vuốt tóc chồng, tiếc là mình không nhận ra sớm hơn. Giả sử chồng cô không đi theo đường cảnh sát sẽ tốt hơn, hoặc hai người không có buổi trưa đó ở Quảng Châu sẽ tốt hơn. Khẽ hôn lên trán chồng. Đêm qua tình nồng với điệu mạnh, hai người phấn khích mười phần, mai nở mấy đổ, bao khoản nợ được bù vượt chỉ tiêu, thế nên mệt mỏi thế này. Tiểu Tặc, trong lòng nghĩ gì thế? Lâm Vũ Tịnh lẩm bẩm. Nghĩ tới tư thế kỳ quái hai người thử, mặt đỏ đần, nhưng đúng là mới mẻ kích thích. Kích thích tới mức khiến cô sinh nghi, chồng mình học đâu ra trò này? Chắc là chưa kết hôn, cô gái nhà giàu lật nhã phương đó tới giờ không biết là quan hệ với Diệp Thanh sâu cỡ nào. Còn có cô bạn học An Giao Lộ, nói thật Lâm Vũ Tịnh rất nhét, nhìn mặt là muốn tát vài cái. Còn có Sở Tuệ Tuệ nữa, hai người họ ở bên nhau thoải mái tự nhiên, làm cô nhìn mà ghen tị. Cô gái xinh đẹp như vậy mãi chưa lấy chồng, làm sao cô không sợ? Không được, mình không nên nghĩ thế. Chuyên gia nói, đại đa số hôn nhân bất hạnh do hoài nghi mà ra. Tình cảm vững chắc tới mấy cũng không chịu nổi hoài nghi ăn mòn. Gia đình phải là bến cảng, không phải nhà tù, càng giữ thì người ta càng chạy xa. Nghĩ tới đó, Lâm Vũ Tịnh lại ôm chồng, kiểm điểm bản thân. Chồng cô tuy rất nhiều thói xấu, nhưng khoan dung nhẫn nhịn tính cách thô bạo của cô, lặng lẽ trả tiền nhà chưa bao giờ ca thán. Kỳ thực đã làm tốt lắm rồi, so với đại đa số gia đình cô biết còn tốt hơn. Có lẽ vì Mã Bằng, một thời gian dài chồng cô trầm mặc, công tác càng thêm hết mình. Mấy lần có cơ hội lui về làm hành chính, nhưng cô chấp ở lại tuyến đầu. Hai người từng vì chuyện này mà tranh cãi mấy lần. Ai kết hôn rồi chẳng muốn có cuộc sống yên bình, anh muốn quanh năm buôn ba bên ngoài. Chắc là vì thế, Lâm Vũ Tịnh dâng lên thương xót vô hạn, hôn chán chồng lần nữa, bao khúc mắc oán hận trôi đi hết. Diệp Thanh tỉnh rồi, mở mắt ra một cái đã giở trò xấu, ngậm đúng vú cô ngậm mấy cái làm cô cười khúc khích. Mấy giờ rồi? Muộn giờ làm rồi. Vậy thì làm biếng một hồi, lão tử hôm nay không đi làm nữa, thích làm gì thì làm. Diệp Thanh bò lên người vợ, nhai răng cười rất gian. Thế nào hả vợ? Thế nào là thế nào? Lâm Vũ Tịnh giả ngốc. Thì tối qua ấy, 72 tư thế, có thích không? Hôm nào học thêm vài chiêu nữa. Diệp Thanh kiêu ngạo nói. Này hôm qua đã qua rồi, hào hán không nhắc tới cái dũng năm xưa, có giỏi làm lần nữa xem. Đừng khích anh nhé, giờ luyện tập buổi sáng bắt đầu. Ôm vợ hít hôn lại bú. Dạo đầu vài phút, Lâm Vũ Tịnh cảm nhận được rồi, kinh ngạc hô. Được thật sao? Đương nhiên rồi. Diệp Thanh hùng hồ tiến vào, mới đam vào được vài lần, chột dạ, bỏ mẹ rồi, ngoài mạnh trong yếu, cứng tròn được bao lâu, nhộn nhoét thế này. Lâm Vũ Tịnh cười khúc khích. Đây là thứ không thể phét lác được nhất đấy. Không chơi nữa, tại em đấy, cứ cười làm người ta phân tâm, chả có chút tình thú nào. Diệp Thanh kiếm cớ rút quân, chạy vào nhà vệ sinh, ở phía sau vợ cười liên hồi. Lát sau tắm xong quay về, mở di động lên vừa xem vừa nói. Hôm qua mải cao hứng quên mất đám kia, không biết là sao, tìm không thấy anh thế nào cũng nói linh tinh. Sợ cái gì, anh ở với vợ mà cũng lo à? Mà sao các anh kéo cả nhóm đi thế, làm sao mà vào được? Lâm Vũ Tình tò mò hỏi. Diệp Thanh lè lưỡi không giải thích. Lâm Vũ Tình hiểu ra ngay, giáo dục chồng. Tiêu Tắc, lại ăn trộm của người ta à? Em nói này, đừng có mà hơi tí lại khoe cái thứ đó chứ, hay ho lắm đấy. Để anh giải thích cho em nghe. Có tên đại bịp bảo anh thu thập tạp chí đầu tư 10 năm qua, anh nghĩ hắn có ý đồ. Tối qua nhìn đám đông điên dại như thế, anh thấy có vấn đề. Lợi ích cao như thế, gần bằng vay lặng lãi rồi. Tên Qua Chiến Kỳ tuyệt đối không phải thứ tử tế. Một tên trước mặt người huynh hoang, sau lưng phải uống thuốc lo âu, thế nào cũng có vấn đề. Lâm Vũ Tình không nghĩ như thế. Em hỏi chuyên gia Thành rồi, cô ấy kiếm được 10 mấy vạn, tinh hà trả tiền rất đảm bảo. Chuyên gia là cái tá gì? Nhà khoa học vĩ đại Newton còn bị lừa, đối diện với vụ lừa đảo đơn giản, tất cả là kẻ ngốc. Diệp Thanh lẩm bẩm cầm điện thoại lên. Wow, 30 cuộc gọi nhỡ, hơn 20 tin nhắn, làm ý giật mình. Sao thế, có án à? Lâm Vũ Tình cuống lên. Xảy ra chuyện rồi, Thử Tiêu bị đưa vào bệnh viện, Thú Y đi cùng, nó là bị lừa tới quần lót cũng bị lấy mất, chân chuông đưa vào viện. Diệp Thanh vội vàng mặc quần, hôn vợ một cái. Em ngủ đi, anh đi xem sao, nhân viên tổ chống lừa đảo bị lừa thành trò cười rồi. Đúng là giờ khóc giờ cười, cái tên béo chỉ giỏi phá hoại đó. Lâm Vũ Tình hơi tiếc, nhưng đó là người bạn thân nhất của chồng, cô không cản. Đi tất ngược rồi. Kệ đi, ngoài em ra, ai thấy? Diệp Thanh khoác áo chạy đi, khi đóng cửa còn dặn. Tí trả phòng nhớ lấy hóa đơn nhé, anh kiếm cơ hội trà trộn vào để thanh toán. Một đêm lãng mạn, mơ toi phần 3 tháng lương. Lần sau lái xe lên Thiên Long Sơn dã chiến, vừa lãng mạn vừa đỗ tốn. Này, đóng chặt cửa vào, không cho ai khác vào đâu đấy. Vèo, Lâm Vũ Tình ném cho cái gói, không nhịn được cười. Giường trắng, tường trắng, bác sĩ áo trắng vây quanh, nổi bật bộ mặt đờ đẫn của Tiêu Ca. Là do chính Tiêu Ca tự bò ra gọi điện. Ta, khi cần tìm anh em thì chẳng thấy ai. May là Thú Im và Đỗ Lôi hòa tốc đi tìm. Tiêu Ca không mở nổi cửa, hai người quát phục vụ mở cửa. Kết quả làm bảo an khách sạn kinh động, đống thịt trắng phao phao. Cấp cứu hòa tốc tới nơi, Tiêu Ca quấn ga trải giường, bảo an toát mồ hôi mới đưa được Tiêu Ca thần trí không rõ ràng lên xe cấp cứu. Từ phòng cấp cứu ra thành thế này. Tiêu Ca sẽ không bị ngốc chứ? Đỗ Lôi nhìn hai mắt Tiêu Ca rất giống bại não, lo lắng hỏi. Tiêu Ca quen giả chưa ăn thịt hổ, tuyệt đối không ngốc đâu. Lận Thần Tân ám hiểu phương thức hành sự của Tiêu Ca. Còn phải giả nữa à? Đỗ Lôi ghé tai thì thầm. Chắc chắn đi tìm gà, sau đó về phòng bị người ta làm cho điên đảo thân nôn, cướp đi cái quần cũng không còn. Bác sĩ cuối cùng đi ra, hai người hỏi bệnh tình. Đến bác sĩ cũng không nói rõ được, bảo là bị dùng loại thuốc mê loại phenobarbital khiến hôn mê, thậm chí không rõ ràng, loại bệnh nhân thế này chắc chắn có tiền sử dùng ma túy. Đúng là đồ lăng băm, nói ba lăng nhăng. Thái độ bác sĩ không tốt, Lận Thần Tân dù gì cũng là thú y, biết loại thuốc đó tuyệt đối không phải loại cảnh sát nghèo có thể mua nổi. Tiêu Ca, tỉnh lại đi. Đỗ Lôi quan tâm gọi. Tiêu Ca, mấy ngón đây? Lận Thần Tân giơ hai ngón tay lên. Giơ hai ngón tay, chửi lão tử ngu à? Thử Tiêu đột nhiên nói. Xem, chưa ngốc đâu, vẫn biết chửi người. Lận Thần Tân chút được gánh nặng, biểu hiện thất thường của Tiêu Ca nãy giờ làm hắn lo mãi. Tiêu Ca, đốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái này làm sao mà mở miệng đây? Định câu gái lại bị gái câu, đừng nói thân phận không cho phép. Dù có thì truyền ra cũng không còn mặt mũi nào nữa. Sau này Tiêu Ca làm sao dám nhìn ai? Ôi, thanh danh cả đời trôi theo dòng nước rồi. Về mặt trực rơi lệ ấy làm hai người không biết an ủi ra sao. Tiêu Ca đau lòng một lúc thì như sực nhớ ra điều gì, về mặt hoảng hốt, sờ soạn khắp người, tất nhiên là không còn gì hết, hỏi gấp. Đồng hồ và ví bị lấy rồi à? Không sao, hàng nhái cả thôi, nếu không tôi cũng không nỡ cho anh mượn. Lận Thần Tân ra sức an ủi. Nhưng xe là thật, có phải xe cũng mất rồi không? Tiêu Ca muốn khóc, hắn không đền được, tới giờ tiền nhà còn chưa trả hết, mới trả xong cái xe nát. Thuê thôi anh, không tìm ra thì công ty bảo hiểm đền, không sao. Lận Thần Tân trấn an. Tiêu Ca như phun ra được khúc xương vướng ở cổ. May quá, yên tâm rồi. Chứ còn gì nữa, chẳng may có làm sao thì toàn là chúng tôi bồi thường, anh có gì mà không yên tâm? Đỗ Lôi cau mày. Lúc nào đôi có nói chuyện lặt vặt ấy? Lận Thần Tân đẩy Đỗ Lôi ra, dù gì cũng kể vai sát cánh một thời gian, có tình cảm nhất định. Tiêu ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thử Tiêu lắc đầu. Tôi hôn mê, chẳng biết gì cả. Vậy trước hôn mê? Trước đó, nhớ rồi, tôi uống say. Thì uống say rồi sao, anh cùng ai về phòng? Đỗ Lôi hỏi, thư cảnh sát gì mà vô dụng. Say rồi thì còn làm sao biết được? Từ Tiêu không nói nữa, chui vào trong chăn, vừa nằm xuống thấy người mặc cảnh phục tới, chửi. Ai bảo các cậu báo cảnh sát? Nếu anh làm sao thì ai chịu nổi trách nhiệm? Chúng tôi dám không báo à? Với lại không báo án thì ai bồi thường xe? Đỗ Lôi hậm hực. Thảo tôi thành thằng ngốc cho rồi. Tiêu ca mặt đầy đau khổ, khóc không ra nước mắt. Vì thế dân cảnh tới điều tra có được khẩu cung không rõ ràng, xảy ra chuyện gì đương sự không rõ, hôn mê chứ hôn mê thì say rượu càng không rõ, chả có gì rõ ràng. Cái mặt quả táo giống thiểu năng, dân cảnh không chút nghi ngờ vị này mất trí nhớ tạm thời nên nhìn với ánh mắt thương hại. Các bạn vừa nghe xong tập số 126 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.